ầm ầm. Tại hắn không ngừng sụp đổ dưới giường, cái kia viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong tinh cầu, liên tiếp bạo tạc nổ tung viễn cổ thiên đường, là bị quần tinh vờn quanh, những tinh cầu kia đều là thiên đường cấp thần thạch ngưng tụ cùng một chỗ năng lượng. Thiên đường cấp thần thạch bên ngoài đều không có, mỗi một quả đều trên cơ bản không phải hoàn mỹ cấp thần thạch có thể so sánh được. Móng tay một khối to đều giá trị liên thành, tinh cầu một khối to, không có người khả dĩ mua nổi hiện tại. Một quả miếng tinh cầu đều vỡ vụn, đáp xuống đặt tới vạn long chi xào ở bên trong, vô số hỗn độn tự nhiên hỗn hợp. Bạo tạc nổ tung tiểu thần giới biến hóa lớn, đây là không gì sánh kịp vĩ đại tạo vật chi kỳ tích. Chu Tiên Vương Đô làm không được sự tình, Dương Kỳ hoàn thành, đó là viễn cổ thiên đường to lớn cao ngạo lực lượng. Dương Kỳ kế thừa vô thượng chúa tể tu vi cùng di sản trăm ngàn tinh cầu. Bạo tạc nổ tung, trụy lạc, đến vạn long chi xào ở chỗ sâu trong, long xào toàn bộ đều cải biến. Dương Kỳ mang theo chính mình tất cả cao thủ, niệm động chú ngữ. Ngưng tụ các loại tiên thiên linh bảo, hấp thu hỗn độn tự nhiên đế quốc số mệnh cũng trùng kích tiến đến, sáng lập tiểu thần giới ngưng tụ thành đại lục, ngược lại gia tăng đế quốc số mệnh thời gian dần trôi qua, như vậy tốc độ tuần hoàn, hiện ra bao nhiêu tăng trưởng, đế quốc số mệnh, như là hòa tan sắt thép chất lỏng, nước lũ lao nhanh, nham thạch nóng chảy, kịch liệt bạo tạc nổ tung, khắp nơi cũng không có địch rốt cục. Lưỡng đại đế quốc số mệnh mới một lần đại quy mô bay vọt, thánh vương chấp chính quan số lượng, trong một chớp mắt, liền có hơn 500 vạn đầu, đến 2.000 vạn đầu, còn đang gia tăng, lúc này đây gia tăng, tuyệt đối không phải hơn 10 đầu, mấy trăm đầu gia tăng, mà là một chút tựu là 100 vạn ầm ầm. Thiên địa ở chỗ sâu trong, sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung, cái kia thánh vương chấp chính quan số lượng gia tăng đạt tới 3.000 vạn đầu. Mới ổn định lại, không có đại quy mô gia tăng, bất quá 3.000 vạn đầu, đã khả dĩ quản lý bằng đại đế quốc số mệnh tiếp tục gia tăng. Dương Kỳ đạt được đồ vật thêm nữa. Hắn đột nhiên thét dài, lập tức 10 vạn khỏa tinh cầu rớt xuống, toàn bộ nhập vào vạn long chi xào ở chỗ sâu trong lập tức. Vạn long chi xào ở chỗ sâu trong bổn nguyên long khí đều trong khoảng khắc, toàn bộ biến mất. Mà chuyển biến thành là tiên thiên hỗn độn tự nhiên, mãnh liệt bạo tạc nổ tung tầm đó, một cái mới đích thần giới sinh ra, là tiểu thần giới. Dương Kỳ sáng lập tiểu thần giới, rốt cục tại thời khắc này, hoàn thành trăm ngàn năm to lớn công trình, sáng lập thành công tiểu thần giới tinh tế xoay tròn lấy, giống như là một cái thủy tinh cầu thể, lơ lửng tại hư vô ở chỗ sâu trong, lực lượng khổng lồ theo cầu trong cơ thể truyền lại đi ra, từ đó về sau, ngươi gọi làm vĩnh hằng kết giới. Dương Kỳ cho cái này tiểu thần giới lấy một cái tên, thần niệm tí ti thẩm thấu tiến nhập mãi mãi hằng trong kết giới, không ngừng xoay tròn, thôn phệ, cuối cùng yên tĩnh trở lại, một khỏa minh châu, tại vĩnh hằng hư không ở chỗ sâu trong, cho người bằng sâu che chở lưỡng đại đế quốc tại đây vĩnh hằng kết giới một chút ngưng tụ thành công nháy mắt. Triệt để ổn định lại, bắt đầu đại dung hợp, là thánh vương chấp chính quan triển khai hành động vĩnh hằng kết giới, tựu chậm rãi đem lưỡng đại đế quốc sở hữu tất cả thổ địa, tánh mạng, nguyên khí toàn bộ đều ba lô bao khỏa đi vào. Lần này, Dương Kỳ đế quốc đã có chỗ an thân, chính thức vững chắc, coi như là Ngạo Thiên muốn ám sát tiến đến, đều phi thường khó khăn, cuối cùng thành công. Lúc này đây, viễn cổ thiên đường lực lượng bị ta phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá cái này vĩnh hằng kết giới còn không hoàn thiện. Dương Kỳ trong nội tâm vui sướng. Tại tiểu thần giới thành công trong tích tắc, tu vi của hắn lại. Chương 1507, vĩnh hằng kết giới. Dương Kỳ rốt cục hoàn thành một cái đại tâm nguyện. Đem vạn long chi xào chuyển hóa làm tiểu thần giới. Sau đó tiểu thần giới chuyển hóa làm một cái vĩnh hằng kết giới. Bao phủ chính mình đế quốc sở hữu tất cả quốc thổ, bình thường không hiển hiện ra, nhưng là gặp được cực lớn nguy hiểm. Cái này vĩnh hằng kết giới đột nhiên đem sở hữu tất cả đế quốc thổ địa đều ba lô bao khỏa mà lên, trong khoảng khắc biến mất, ai cũng cân nhắc không đến dấu vết. Cái này là vạn giới vương đồ công năng. Từ đó về sau, đế quốc vững chắc, phòng thủ kiên cố. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện tại thời thời khắc khắc, đạt được Đại Thiên Vương Triều. vô địch vương triều lưỡng đại đế quốc vĩ đại khí vận, tu hành nhanh chóng, thánh vương chấp chính quan số lượng tăng vọt, quản lý đế quốc càng thêm tinh vi, số mệnh mỗi một ngày cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, đợi một thời gian, nhất định bày biện ra đến một loại siêu việt thức tăng trưởng. Thật tốt quá! Dương Tố Tố cùng Bích Lạc bay tới. Dương Kỳ, hiện tại chúng ta đầy đủ khả dĩ tạo dựng lên đệ tứ đế quốc rồi. Đúng vậy a, đã nhận được Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc thuần phục, còn chiếm được 200 nguyên soái, thực lực của chúng ta đã không kém gì vô địch môn cùng Đại Thiên Vương triều, trực tiếp thành lập đệ tứ đế quốc, đánh đi ra thanh danh, như vậy lại để cho thần giới rộng khắp truyền bá uy danh của chúng ta, số mệnh gia tăng được lợi hại hơn. Đúng vậy a, nếu như chúng ta bây giờ đánh đi ra đệ tứ đế quốc tên tuổi, thần giới rất nhiều chủng tộc tự động đến đầu nhập vào, chúng ta số mệnh nhất định sẽ đại quy mô gia tăng. Cái đó và không có tiếng tăm gì là tuyệt đối bất đồng. Bất quá, muốn là chúng ta đánh đi ra đệ tứ đế quốc tên tuổi, hắn đế quốc của nó đến công kích chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức, Dương Kỳ rất nhiều huynh đệ đều hội tụ cùng một chỗ, nghị luận nhau nhau. Chư vị, đệ tứ đế quốc uy danh tạm thời vẫn không thể đủ đánh đi ra. Dương Kỳ khoát khoát tay, bất quá, kế tiếp ta muốn... đi viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong thám hiểm, đạt được trong đó tài nguyên, bao gồm vị huynh đệ toàn bộ tấn thăng đến đạt thượng cổ chủ thần Tu Vi, chúng ta lại đánh đi ra đệ tứ đế quốc Tu Vi, còn có... vô luận là Dương Hỗn Độn hay là Độc Cô Xá Tắc, những người này đều phải đi về. Vì cái gì? Rất nhiều huynh đệ đều nói, những người này hiện tại đã trở thành người của chúng ta. Thực lực của chúng ta trong một chớp mắt lớn mạnh, một khi trở về, vạn nhất ngạo thiên, Dương Hư một loại này đến tiến công, thực lực hư không, chỉ sợ là rất khó ngăn cản. Thứ nhất, nếu như chúng ta một chút đem nhiều người như vậy thu nhập dưới trướng, cái kia Đại Thiên Vương Triều, vô địch Vương Triều tuyệt đối sẽ vạch mặt, liều lĩnh tiến công chúng ta là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thứ hai, những người này nếu như đã đi ra Lưỡng Đại Vương Triều, bị Lưỡng Đại Vương Triều vô địch đứng đầu cách chức, như vậy bọn hắn tự không cách nào hấp thu số mệnh cho ta bổ sung. Hiện tại bọn hắn hay là Lưỡng Đại Vương Triều cao tầng, mỗi ngày hấp thu số mệnh đều là một cái cự đại chỉ số, đây là tài phú. Ta lại để cho bọn hắn trở về tiếp tục nhậm chức tựu là như thế. Dương Kỳ phân tích nói, hiện tại Vĩnh Hằng kết giới một chút thành công, các ngươi chuyện kế tiếp, tựu là tiêu hóa trong kết giới sinh ra tiên thiên linh bảo, khuyết trương đại đế quốc số mệnh, thánh vương chấp chính quan sẽ không ngừng phân liệt, đợi lưỡng đại đế quốc hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Ta theo viễn cổ trong thiên đường trở về, vậy thì chính thức bắt đầu thôi động lịch sử thần giới chi tiến trình. Viễn cổ thiên đường ở chỗ. Cái kia không cần, cô lộ chính là chúng ta đế quốc trấn núi chí bảo, ta muốn toàn bộ vĩnh hằng kết giới tuy nhiên lợi hại, chẳng qua nếu như thật sự có tuyệt thế vô địch đại năng đến đây tiến công, hay là khó có thể chống lại, cái kia tuyệt thế vô địch đại năng, mang theo cuồn cuộn một quốc gia chi vận, tiến hành nghiền áp, đế quốc của chúng ta cũng muốn sụp đổ. Hơn nữa hiện tại đế quốc sinh hoạt tại thần giới lên, bốn phía việc buôn bán trao đổi, mậu dịch, nhất định sẽ có sơ hở, tuyệt thế đại năng trà trộn vào đến, đây là khó mà tránh khỏi. Bất quá tuyệt thế đại năng sau khi đi vào, không thể thi triển phá hư, sẽ bị số mệnh cùng vĩnh hằng kết giới áp chế, nhưng là hắn tiến hành ám sát, cũng rất khó ngăn cản được. Cái lúc này phải nhờ vào cô lỗ rồi, ta tin tưởng coi như là ngạo thiên có cái kia Dương Hư vừa tiến đến, cũng sẽ biết cho bọn hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Bất quá ngạo thiên đoán chừng không sẽ đi qua, hắn đã biết cô lộ. Dương Kỳ nói, các ngươi hiện tại muốn làm, tựu là phát triển lại phát triển, cố gắng tăng lên đế quốc số mệnh, tận khả năng dùng hết thảy phương pháp, hàng phục càng nhiều nữa chủng tộc, kéo vào đến chúng ta trận doanh bên trong đến. Ngược lại là có một ít chủng tộc hướng chúng ta nói ra, muốn đi vào đế quốc của chúng ta, nhưng là ta cố kỵ bọn họ là gian tế, càng có khả năng là tâm hoài quỷ thai, tự là muốn chia hưởng số mệnh, vì vậy nói muốn thương lượng về sau mới quyết định. Bích Lạc nói, cái này không sao, hiện tại của ta Thánh Vương chấp chính quan đã đạt tới trình độ nhất định số lượng, hơn 3.000 vạn Thánh Vương chấp chính quan số lượng liên hợp lại, đã vượt qua rất nhiều thượng cổ chủ thần, bất luận cái gì tâm hoài quỷ thai chủng tộc tiến đến, đều trực tiếp phân hóa, chèn ép, tan rã, một loạt đích thủ đoạn, cũng có thể rất nhanh dung nhập đế quốc chúng ta bên trong. Hơn nữa, ta tiến vào viễn cổ thiên đường, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Tánh mạng của ta cùng Thánh Vương chấp chính quan số lượng cùng một nhịp thở. Các ngươi trông thấy Thánh Vương chấp chính quan số lượng đại lượng phân liệt, đã biết rõ ta nhất định là tốt. Các ngươi nếu như trông thấy Thánh Vương chấp chính quan đột nhiên đình chỉ phân liệt, hoặc là toàn bộ cũng không có khí tức, cái kia Bích Lạc, ngươi lập tức tự thông qua truyền tống trận đi vào viễn cổ thiên đường, lại để cho cô lỗ đi giải cứu ta. Cái này là của ta tín hiệu. Dương Kỳ cũng vì chính mình vội ra rồi phục bút. Rất nhiều huynh đệ đều gật gật đầu. Bây giờ là trăm phế đãi hưng, mỗi người đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Bọn hắn cũng muốn nhờ số mệnh tu luyện. Tuy nhiên hiện tại mỗi một huynh đệ tu vi đều là chí cao thần đỉnh phong, nhưng là muốn trở thành thượng cổ chủ thần tu vi hay là kém đến rất xa. Nhất định phải thời gian dài rèn luyện. Dù sao bọn hắn không phải Dương Kỳ, không cách nào tiếp nhận đế quốc sở hữu tất cả số mệnh. Hơn nữa toàn bộ đế quốc, phải Dương Kỳ là hoàng đế. Bởi vì ngoại trừ Dương Kỳ bên ngoài, ai làm thượng hoàng đế coi như là đạt được số mệnh ngoại trừ tăng lên tu vi tự không có có chỗ lợi gì. Mà Dương Kỳ đạt được số mệnh về sau, khả dĩ phân liệt Thánh Vương chấp chính quan, trái lại khiến cho đế quốc số mệnh càng thêm cường hoành. Siêu siêu. Lập tức, Dương Kỳ một tiếng phân phó, những cái kia nguyên soái đều nhao nhao rời đi, như trước trở lại vô địch vương triều, đại thiên vương triều ở chỗ sâu trong, với tư cách Dương Kỳ nằm vùng. Tuy nhiên lúc này đây nhiệm vụ của bọn hắn không có có thành công, nhất định sẽ đã bị môn phái triều đình chất vấn. Bất quá bọn hắn nguyên một đám quyền cao chức trọng, qua loa vài cái tự không có chuyện gì rồi, một đại nguyên soái địa vị, đó là thâm căn cố đế. Liên lụy đến rất nhiều lợi ích tập đoàn. Hơn nữa, kế tiếp bọn hắn còn có thể lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, du thuyết triều đình một ít đại quan viên, cùng Thánh Vương đế quốc làm tốt quan hệ, phát triển mậu dịch, khiến cho đế quốc càng thêm cường hoành. Vô luận là Dương Hỗn Độn hay là Độc Cô Xá Tắc, đều là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Ngoại trừ mấy cái lão tổ bên ngoài, ai cũng áp chế không nổi bọn hắn. Bọn hắn bị hàng phục về sau, có thể vì Dương Kỳ đế quốc mang đến bao nhiêu thuận tiện. Dương Kỳ là tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đơn giản bạo lộ. Hơn nữa, quân bộ luôn luôn là nắm giữ vật tư tối đa địa phương, cùng Thánh Vương đế quốc trao đổi vật tư, trong đó khả dĩ đạt được bao nhiêu tiện nghi. Đế quốc số mệnh chính là như vậy mới có thể tạo dựng lên. Dương Kỳ bố trí tốt hết thảy về sau, cả người liền đạt tới thượng đế cấm khu ở chỗ sâu trong, viễn cổ thiên đường phía dưới. Nhìn lên trời không ở chỗ sâu trong như cũ là quần tinh sáng chói. Chính mình nát bấy mấy chục vạn tinh cầu, tựa hồ cũng không có giảm bớt một chút. Như cũ là tinh hà sáng lạn, một mảnh hào quang, cực lớn thuyền hình viễn cổ thiên đường đứng vững tại trong tinh hà. Xa xưa, sâu xa, đừng nhìn cái này viễn cổ thiên đường tự lên đỉnh đầu. Trên thực tế muốn tới đặt trong thiên đường, cao thủ ít khả năng, coi như là không có phong bạo áp chế, dựa vào phi hành là vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ tiếp gần viễn cổ thiên đường. Bất quá Dương Kỳ đã có chư thần ấn ký, ở chỗ này không bị phong bạo áp chế, ngược lại là có thể nhẹ nhàng như thường. Hơn nữa hắn hạo kiếp chi dực chính là thiên sứ chi dực chuyển hóa mà đến, hơi chút bay lượn tầm đó. Xuyên thẳng qua rất nhiều chân thật cùng hư ảo ở giữa thông đạo, người ta cao thủ cả đời đều phi không qua khảm, hắn trong một chớp mắt lại càng đi qua. Điểm này cũng là rất nhiều người không cách nào với tới. Bất quá dù là như thế, hắn cũng trọn vẹn phi hành mấy canh giờ, mới vừa tới quần tinh sáng chói viễn cổ thiên đường phụ cận, tựu chứng kiến trước mắt cái kia cực lớn thân thuyền, chưa từng có qua vĩ đại tráng rộng rãi hiện ra ở trước mắt của hắn. Đáp xuống, hắn yên lặng vận chuyển chư thần ấn ký, cả người tự đáp xuống đặt tới trên thuyền này mặt, làm đến nơi đến chốn, lập tức cũng cảm giác được viễn cổ thiên đường không giống người thường, dưới đất là ngưng tụ tinh thể, không biết là cái gì tạo thành, dẫm đạp ở phía trên, có đao kiếm ra khỏi vỏ âm vang thanh âm. Mỗi đi một bước, đều giống như một cái tuyệt thế cao thủ tại chính mình xuất kiếm, xuất đao, ra súng. May mắn Dương Kỳ có chư thần ấn ký bảo hộ tâm linh, nếu không thay đổi bất cứ người nào đến, vừa bước vào viễn cổ thiên đường, đi ra vài bước muốn thất khiếu chảy máu mà chết. Tốt bao la hùng vĩ tràng diện. Đột nhiên, Dương Kỳ quay đầu lại nhìn đi ra ngoài, lập tức tự chứng kiến, toàn bộ thượng đế cấm khu, vô số thời không, thần giới rất nhiều địa vực, toàn bộ đều thu hết vào mắt. Hắn giờ khắc này, tựa hồ đứng ở thần giới đỉnh phong, khả dĩ nhìn xuống toàn bộ thần giới. Phải biết rằng, thần giới kết cấu phi thường kỳ lạ, cũng không phải càng bay được cao, tự thấy càng xa. Càng bay được cao, ngươi có khả năng bay vào một cái khác lúc giữa không trung, ngược lại ở vào cấp thấp vị trí. Thần giới không phải một cái tinh cầu, cũng không phải một phiến đại lục, mà là rất nhiều kết cấu vũ trụ tạo thành một cái tổng hợp thể, không có điểm cao, cũng không có một cái nào điểm trung tâm. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ đứng ở viễn cổ thiên đường phía trên, nhìn xem thần giới, lại thật sự đứng ở nhiều vũ trụ điểm cao. Hắn xa xa nhìn sang, chứng kiến chính mình thánh vương đế quốc, số mệnh giống như ngọn lửa, bắt đầu phun trào. Đồng thời, hắn thấy được trung ương vương triều, cái kia bạch sắc hỏa diễm số mệnh, dần dần thẩm thấu tiến vào sâu trong lòng đất, hình như là cỏ xỉ rêu kéo dài mọc lên, muốn chiếm cứ toàn bộ thần giới. Tại cái gì thời không ở chỗ sâu trong, trung ương vương triều số mệnh, mãng xà chui vào, rắc rối khó gỡ, muốn đem toàn bộ thần giới nhét vào trong túi. Cùng lúc đó, hắn lại thấy được đại thiên vương triều, vô địch vương triều hết thảy. Trong thần giới, rất nhiều đế quốc, chủng tộc, thậm chí còn có một chút lão ngoan đồng ẩn cư địa điểm, khí tức, chưa từng có đã từng gặp hình ảnh, hiện ra ở Dương Kỳ ý niệm bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác mình hình như là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, hiện tại đột nhiên một chút nhảy lên đi ra miệng giếng, lập tức thấy được rộng lớn khôn cùng thiên. Lòng dạ tự bỗng nhiên khoáng đạt, thần giới bản chất trong lòng của hắn càng thêm khắc sâu, tinh thần ngưng tụ, tư duy vô hạn tản mát ra đi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đụng chạm đến đi một tí vô cảnh giới đồ vật. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1508, thần giới điểm cao khống chế Dương Kỳ giờ này khắc này, đứng ở phía trên này, chính là thần giới điểm cao khống chế. Hắn toàn thân cũng bị vây một loại ngộ đạo trạng thái, tinh thần lóe lên, suy nghĩ ba động, các loại suy nghĩ xuất hiện hoàn mỹ vận chuyển, một cái ý niệm trong đầu tản mát ra đi, bao vây mênh mông rộng lớn thần giới. Tới cuối cùng, lóe lên tốc độ cơ hồ là đạt tới nhất niệm sinh diệt thần giới vĩ đại cảnh giới. Viễn cổ thiên đường trong, bất kỳ một cái nào địa điểm, cũng có thể nhìn xuống thần giới. Cũng không biết vĩ đại chúa tể là làm sao chế tạo nên, làm sao trong nhiều không gian vũ trụ điểm chỗ sâu, tìm kiếm được như vậy một cái cao cao ban công. Hoặc là, ở thần giới đa nguyên vũ trụ kết cấu trong, căn bản không tồn tại một cái điểm cao khống chế, nhưng là vô thượng chúa tể lấy vĩ đại thần lực, ngạnh xanh xanh đích chế tạo ra tới một cái điểm cao khống chế, cũng cho phép hiện tại viễn cổ thiên đường vị trí, đã không phải là ở trong thần giới. Bởi vì ở trong thần giới, căn bản là thấy không rõ lắm thần giới chân diện mục. Không biết thần giới chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong thần giới. Dương Kỳ biết, mình chỉ cần một ngày còn ở thần giới, tự một ngày không cách nào thấy rõ ràng thần giới bộ mặt thực sự, mà tu vi của hắn, căn bản không cách nào toát ra thần giới. Coi như là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xuống thần giới một phần, rất nhiều bộ phận thần giới, bao phủ ở tầng tầng cổ hỗn độn trong. Thần giới ở ngoài, chính là cổ hỗn độn, nửa cũng không có chút gì cả. Thậm chí thần giới mỗi ngày cũng ở mở rộng, một ngày nào đó, sẽ đem vô cùng rộng lớn cổ hỗn độn giới cũng chống nổ tung. Khi đó, cũng chính là thiên địa vũ trụ nhiều nguyên không ở giữa nổ lớn, ngày tận thế phủ xuống, thế giới không biết sẽ như thế nào. Vậy cũng là chân chính hạo kiếp, trừ phi là tu hành đạt tới vô cấp cảnh giới, nếu không chúa tể cũng đều phải chết. Dương Kỳ nhìn thần giới rất nhiều địa phương, trước nay chưa có rõ ràng, có thể nói là một khi ngộ đạo, trong cơ thể rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong lúc, tinh thần khắc độ đã ở cuồng bạo gia tăng trong, chỉ chốc lát sau, tinh thần của hắn khắc độ chính là 10 ức tăng lên. 3 canh giờ sau, thân thể của hắn chấn động, tinh thần khắc độ túc túc tăng lên tới đạt 600 ức trình độ, hơn nữa ở cường đại tinh thần khắc độ ảnh hưởng dưới. Này viễn cổ thiên đường hạo hạo đãng đãng thần lực, cỏ rửa tiến vào thân thể của hắn, khiến cho hắn thần cách chi vương cũng giữ vững một loại tốt nhất thăng bằng. Thần cách cùng tinh thần khắc độ song song cũng đạt tới 600 ức cảnh giới. Hắn bây giờ không phải là viễn cổ thiên đường phía dưới, mà là mình dẫm đạp ở viễn cổ thiên đường vật kiến trúc trên. Cái loại năng lượng này quả thực thần giới bất kỳ pháp bảo đều không thể bằng được. Viễn cổ thiên đường bản thân đã không thuộc về thần giới vật liệu. Cái này rất giống một người đứng ở dưới thái dương hấp thu nhiệt lượng cùng trực tiếp bay vào thái dương trong hấp thu nhiệt lượng khác nhau. Cùng lúc đó, đang ở mấy canh giờ bên trong, ở xa xôi thánh vương trong đế quốc, Bích Lạc bọn người cảm thấy, thánh vương chấp chính quan toàn thân tu vi đều ở tăng lên, bọn họ lại bắt đầu nứt ra, mỗi phân liệt một lần, thánh vương chấp chính quan cũng gầm thét hạ xuống. Cả trong đế quốc liên tiếp gầm thét, kinh động mọi người. Này gầm thét không phải là sợ hãi, mà là nhiệt huyết, phấn đấu, khiến cho người phát triển không ngừng, hưng phấn gầm thét. Nghe thế gầm thét, đế quốc tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, biết đế quốc của mình nhiệt vọt như lửa, sẽ không suy bại, vĩnh không ngừng bỗng nhiên. Thánh vương chấp chính quan bắt đầu đại quy mô nứt ra, hơn nữa mỗi một pho tượng cũng đạt tới đỉnh. Tựa hồ sẽ phải đột phá tới trí cao thần cảnh giới đỉnh cao, thật là lợi hại. Trong cơ thể của bọn hắn xuất hiện truyền tống trận, liên tục không ngừng tiếp nhận viễn cổ thiên đường trực tiếp lực lượng. Bích Lạc cùng chứa nhiều huynh đệ cũng tụ tập lại, liên đới những thứ kia long tộc tổ sư, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng đám người tất cả cũng hai mặt nhìn nhau. Thánh vương chấp chính quan bản thân cảnh giới tổng số lượng cũng thật to tăng lên, mỗi một pho tượng lực lượng cũng dần dần tăng lên tới đạt 9 triệu. Có thể có đột phá trí cao thần đỉnh, một khi đột phá, kia quả thực chính là thiên địa trong lúc đệ nhất lợi hại hoạn binh. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, bất quá mấy ngàn vạn hội tụ, cũng là một cổ cực kỳ mênh mông vô địch lực lượng. 400.000, 5.000 vạn, này thánh vương chấp chính quan số lượng, ở chỉ trong chốc lát, tựu tăng dài đến 5.000 vạn tầng thứ. Loại tốc độ này, người người cũng biết, Dương Kỳ có kỳ ngộ, hơn nữa không phải là tiểu kỳ gặp, là lấy làm kỳ gặp, không phải là lấy làm kỳ gặp, thánh vương chấp chính quan số lượng sẽ không gia tăng đến loại trình độ này. Dương Kỳ đích xác là lấy làm kỳ gặp, mặc dù không có được cái gì pháp bảo, cái gì bảo tàng, nhưng là ở trong một sát na, một khi ngộ đạo, đứng ở thiên đường trên, nhìn xuống thần giới rất nhiều kết cấu rõ mồn một trước mắt. Đây đối với tâm linh của hắn đánh sâu vào là đột phá tính. Loại này tâm linh xung đột, đích xác là tốt nhất tu hành, cùng tiếp nhận số mệnh giống nhau, hơn nữa hai người thiếu một thứ cũng không được. Muốn tới vô cấp cảnh giới, chính là muốn loại này tâm hồn đột phá mới có thể. Thiên địa cũng đang không ngừng chấn động trong. Dương Kỳ tu hành, suy nghĩ ba động, cũng bày biện ra tới hoàn mỹ tư thái. Hắn tới 600 ước tinh thần khắc độ sau, thân thể lần nữa xảy ra biến hóa cực lớn, màu đen tóc sinh trưởng được thẩm thấu tiến vào hư không chỗ sâu, tay chân cũng thật sâu thẩm thấu, tựa hồ cả người cùng hư không tan ra hợp làm một thể, tán nhập hư vô chỗ sâu, cơ hồ vô địch. Bất quá, ở ba động sau khi, nhưng tựu đình chỉ, tu vi không hề nữa gia tăng, bởi vì đây là trong một sát na đốn ngộ, mặc cho là ai, đạt tới viễn cổ thiên đường trong, nhìn xuống thần giới. Cũng có thể đạt được thật lớn tinh thần gia trì. Nơi này quả thực chính là một ngộ đạo thai. Siêu siêu siêu. Dương Kỳ lần nữa nhìn thật sâu một cái thần giới, tựa hồ muốn đem thần giới rất nhiều địa phương cũng trí nhớ ở đầu óc chỗ sâu, khiến cho đầu óc chỗ sâu có đầy đủ thần giới bản đồ. Mặc dù coi như là ở viễn cổ thiên đường chỗ sâu, Dương Kỳ cũng thấy không rõ lắm cả thần giới rốt cuộc có bao nhiêu. Giống như là ở trên mặt biển nhìn thấy băng sơn, trên thực tế tiềm phục tại dưới mặt biển còn có hơn thân thể cao lớn. Bất quá, coi như là thấy một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, Dương Kỳ cũng được ích lợi không nhỏ, có thể suy tính đi ra ngoài thần giới loại tình huống, so với ở trong thần giới bộ quan sát tốt nhiều lắm. Phải biết rằng, Dương Kỳ hiện tại cũng không biết muốn như thế nào mới có thể bay ra thần giới, cũng không phải là càng hướng về phía trước phi có thể phi phải đi ra ngoài, phải ra khỏi thần giới. Trên dưới chừng bốn phương tám hướng phi hành cũng không thể đủ. Nếu không, hắn có thể thoát khỏi thần giới, cũng có thể tìm kiếm được thông thần cổ lộ, thế tục chi chung con đường, tới thế tục trong đem sở hữu huynh đệ cũng giải cứu ra, khiến cho những huynh đệ kia mọi người đều có thể chia sẻ tới số mệnh. Hơn nữa, có thể phi thăng đi lên người, mọi người cũng là thần giới tinh anh, đối với đế quốc nhân tài bổ sung, nhưng là một lựa chọn rất tốt. Dương Kỳ vẫn tìm không được làm sao đả thông thần giới tới thế tục trong đích thông thần cổ lộ, hiện tại tựa hồ có một chút mặt mày, hạ giới tất cả mọi người phi thăng đi lên sau, hắn mới cảm thấy an tâm. Nhìn thoáng qua thần giới đầy đủ kết cấu, hắn thân thể vừa động, hãy tiến vào viễn cổ thiên đường chỗ sâu. Này viễn cổ thiên đường vô cùng to lớn, so với Dương Kỳ đã từng gặp sở có không gian, sở hữu thần giới, sở hữu cung điện cũng muốn to lớn bao la hùng vĩ, bởi vì nó trên căn bản đã không thuộc về trong thần giới, cho nên Dương Kỳ cảm thấy này viễn cổ thiên đường tựa hồ so sánh với thần giới tiểu không được bao nhiêu. Phải biết rằng, này viễn cổ thiên đường chính là thượng cổ chúa tể thống nhất thần giới sau, hao hết vô số tâm huyết, dùng vô số tư chất nguyên, thượng cổ hỗn độn trong đạt được vô số bảo bối chế tạo mà thành. Trong đó tích chứa vô cùng vô tận chân bảo. Dương Kỳ hiện tại bắt đầu tìm tòi. Hắn vừa tiến vào trong đó, tự hoàn toàn đạt tới một cái thế giới khác. Khắp nơi cũng là bao la hùng vĩ cung điện hoa lệ. Ở đây cung điện chỗ sâu, Dương Kỳ còn không có bước vào trọng yếu khu vực. Phía bên ngoài khu vực, lập tức tự thấy được rất nhiều bảo vật. Tối thiểu, một chút minh châu dường như bảo châu vây quanh ở cung điện trên vách tường, phát ra nhu hòa quang mang, đem bất kỳ hư không cũng chiếu xạ được sạch sẽ, không có một chút bóng tối. Những thứ này bảo châu lại cũng là tiên thiên linh bảo, ở thái cổ hỗn độn đại trong lúc nổ tung sinh ra, Cửu Dương Liệt Quang Châu. Cửu Dương Liệt Quang Châu trong đó ẩn chứa là có thể xuyên thấu một chút thần mang, nếu như lấy ra luyện chế pháp bảo có thể luyện chế thành uy lực mạnh nhất ngoài thân hóa thân, nguyên thần thứ hai. Một khi tạo thành, toàn thân nổ tung chấn động, trong một sát na, xuyên thủng ra tới thần mang có thể đem địch nhân trong khoảnh khắc tự toàn bộ bắn thủng. Bất quá, Dương Kỳ cũng không thu, những đồ này mặc dù cũng là tốt bảo bối, nhưng thuộc về viễn cổ thiên đường đồ trang sức, thu đứng lên muốn phá hư thiên đường toàn thân kết cấu, hơn nữa không nhất định thu nhận được. Hắn vẫn còn tìm kiếm viễn cổ thiên đường tàng bảo khố, chứa đựng thất, mới có thể đạt được bảo tàng. Cũng không biết viễn cổ thiên đường chứa đựng thất ở địa phương nào. Bất quá ta hiện tại là cần gấp nhất chính là tìm kiếm trong đó ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Chỉ phải tìm được viễn cổ thiên đường chỗ sâu mảnh nhỏ, sợ rằng cách đầy đủ cũng là sai một bước ngắn. Bởi vì cuối cùng một khối ngọc hiền giả rất có thể ở trung ương vương triều, thậm chí ngạo thiên, ngạo trung ương đích tay thượng. Dương Kỳ trong lòng vừa động, hắn lại bắt đầu suy tính, mi tâm chỗ sâu vừa động, ngọc hiền giả hơi thở thẩm thấu đi ra ngoài, khổng lồ suy nghĩ trên không trung lần nữa hợp thành một khối bánh mì loại lớn dường như ngọc bích. Quả nhiên, ngọc này bích chính là ngọc hiền giả chính là bộ dáng, bất quá hiện tại rõ ràng phía trên thiếu hai khối. Hơn nữa này hai khối, cũng là lớn nhất bộ vị, chỉ cần có thể đem khối ngọc này bích hai đại bộ vị toàn bộ tập trung đầy đủ, Dương Kỳ có thể luyện hóa đầy đủ ngọc hiền giả mảnh nhỏ, đạt được thượng cổ chân ma sở hữu truyền thừa, có chân ma đắc ý chí ma đạo vô thượng lực lượng. Hiện tại, này hai khối ngọc bích tung tích, một khối ở nơi này viễn cổ thiên đường trong, còn có một đồng, ở trung ương vương triều chỗ sâu. Dương Kỳ hiện tại suy tính, hay là tại viễn cổ thiên đường chỗ sâu tìm kiếm này một khối, một khi đầy đủ, tu vi của hắn tinh thần khắc độ có lần nữa gia tăng, thậm chí tới 700 ước tinh thần khắc độ cũng không ly kỳ. Sau đó, cuối cùng một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ, hắn cũng rất dễ dàng chiếm được, trực tiếp gọi về cũng không là không thể nào. Đầy đủ ngọc hiền giả đối với bất kỳ một khối mảnh nhỏ cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Bất quá Dương Kỳ cũng không có thể đủ phớt lờ, hắn biết Ngạo Thiên Ngạo Trung Ương rất có thể chờ có người đem ngọc hiền giả cho rằng câu cá công cụ, chờ người đem mảnh nhỏ tập trung đầy đủ hết, sau đó trực tiếp nhặt có sẵn tiện nghi. Hắn là ai? Loại này câu cá chuyện tình chính hắn cũng làm rất nhiều, trên căn bản hiểu kia chung đạo lý. Này khổng lồ ngọc bích một chút ngưng tụ thành công, không ra một lát thời gian, ngọc bích lại bắt đầu xoay tròn, tựa hồ tại vì Dương Kỳ chỉ dẫn phương hướng. Dương Kỳ gật đầu, bắt đầu đi tới, nơi này nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù có chư thần ấn ký, cũng là từng bước sát cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, tuyệt thế bảo tàng viễn cổ thiên đường chỗ sâu, trận pháp giấu giếm, quả thực là thần hồ kỳ thần, coi như là một cái không khí lốm đốm, cũng ẩn chứa rất nhiều thái cổ sát trận, người hô hấp một ngụm, thái cổ sát trận hãy tiến vào thân thể, cho nên coi như là ngàn ước tinh thần khắc độ đại năng cũng không thể đủ tiến vào trong đó, nếu không chỉ có một con đường chết. Nếu không phải viễn cổ thiên đường sát trận nặng nề, rất có thể ở trong nháy mắt, cả thiên đường cũng đem không, phía ngoài những thứ kia đại năng, ba đại vương triều nhân vật, thời thời khắc khắc đều ở đây giảm mắt nhìn chằm chằm vào, không có ai không đúng viễn cổ thiên đường bảo tàng thèm thuồng nhỏ dãi. Đáng tiếc, từ cổ chí kim, bao nhiêu anh hùng hảo hán còn không có đến gần viễn cổ thiên đường, tựu đã tử vong, coi như là không chết, cũng sẽ gặp gỡ đến thần bí nguyền rủa mà vận rủi sinh ra, cuối cùng diệt vong. Lịch đại không có cao thủ bước vào nơi này. Bất quá Dương Kỳ có chư thần ấn ký, là hắn biết nơi này không đơn giản, từng cái hư không uy lực cũng tràn đầy đại trận, loại này đại trận, quả thực chính là nhất trần ai nhất thế giới, một hô hấp, hàng cát thiên địa. Loại vật này, hơn phân nửa cũng bị chư thần ấn ký tan ra, còn có một non nửa, Dương Kỳ dựa được thân pháp tránh né tới, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Nếu như hắn tự xem như là một người tham quan, ở nơi này chỗ sâu du đãng, cũng không phải có xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn có thần tượng chi vương huyết mạch. Nhưng là, nếu như muốn lấy được trong đó đồ, nhưng tự khó khăn, bởi vì hắn cảm giác được, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, các loại bài biện, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa thiên địa đạo vận, vũ trụ tinh hoa, cũng là có một không hai kỳ chân, cho dù là mặt đất sàn nhà, cũng trên căn bản là hiếm thấy tuyệt thế chân bảo. Dương Kỳ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, thu bất kỳ một chân bảo, cũng sẽ phá hư viễn cổ thiên đường kết cấu, gặp phải viễn cổ thiên đường đánh chết. Hắn chẳng qua là từ từ tìm kiếm, một đường dựa theo ngọc hiền giả chỉ dẫn phương hướng, Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi lại, hắn không dám bay vút, ở trong này bay vút kia là muốn chết. Rất dễ dàng một đầu tự tiến đụng vào một chút cũng không có đếm trong đại trận, sau đó cứ như vậy biến mất. Hắn là dựa theo viễn cổ thiên đường con đường đi lại. Đỉnh đài lầu các, cao lớn cung điện, hành lang đại đạo, quảng trường bậc thang, viễn cổ thiên đường chỗ sâu, chính là nhất trọng nặng thiên đường thế giới. Quả thực đẹp không sao tả xiết. Dương Kỳ thậm chí còn chứng kiến khổng lồ rộng lớn vườn hoa. Trong đó rất nhiều bó hoa tươi ở dận đề, có thiên mệnh hoa, nhân quả hoa, thiện ác hoa, hoa mộng ảo, hoa thời gian, ngũ hành hoa, đủ loại thần hoa, ganh đua sắc đẹp, trừ lần đó ra, còn có thật nhiều thần cây ngưng kết đi ra trái cây. Có một ít đồ vật, Dương Kỳ ở đại trong lúc nổ tung cũng sinh không sinh ra. Bất quá Dương Kỳ không dám đi ngắt lấy, coi như là từng cọng cây ngọn cỏ. Hắn cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước tìm kiếm được ngọc hiền giả mảnh nhỏ rồi hãy nói. Bởi vì ngọc hiền giả là không thuộc về viễn cổ thiên đường bảo bối, thu đến lời của, đối với khắp cả thiên đường cũng sinh ra không ảnh hưởng gì. Mà thu đạt tới ngọc hiền giả sau, Dương Kỳ tinh thần khắc độ có trên phạm vi lớn gia tăng, tới khi đó, tự đối với viễn cổ thiên đường, chư thần ấn ký có một loại càng thêm khắc sâu hiểu cùng triển vọng. Tốt hơn đạt được trong đó một chút bảo bối. Hắn đối với chư thần ấn ký vận dụng còn chưa tới đạt cực điểm. Này viễn cổ thiên đường nội bộ, quanh co vạn vẹo, thỉnh thoảng to, khiến cho như cầu nhỏ nước chảy, khúc chiết vô cùng. Dương Kỳ cũng vô tâm chung quanh du lãm, bỏ lỡ rất nhiều địa phương. Hắn chỉ là dựa theo Ngọc Hiền giả chỉ điểm, hướng chỗ sâu một cái góc nhỏ đi tới. Ước chừng là đi lại mấy canh giờ, Dương Kỳ đi tới một ngọn quảng trường phía trước. Quảng trường này khổng lồ, dưới đất là đồng xanh phô tự, mà ở giữa quảng trường là một ngọn đồng xanh thần điện. Thần điện đại môn nửa mở, kia Ngọc Hiền giả hơi thở tự từ bên trong truyền lại đi ra ngoài. Đây là một ngồi bảo khố, chứa đựng thất, giống như vậy chứa đựng trong phòng cả viễn cổ thiên đường trong, hàng cát số lượng một loại hơn. Bất quá chỗ ngồi này bảo khố tựa hồ có phá hư dấu vết. Dương Kỳ đã nhìn thấy, này đồng xanh thần điện trên quảng trường, rất nhiều khe rãnh từng đạo. Kia đồng xanh thần điện đại môn cũng bị người oanh kích rớt một nửa. Bên trong xa cổ thần ma hơi thở loáng thoáng hỗn hợp ở lịch sử bụi bậm trong, thật lâu không tiêu tan, ma đạo nồng đậm hơi thở, không có bị tinh lọc. Rất hiển nhiên, viễn cổ thiên đường từng bị vô thượng chân ma công kích quá. Mà Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ ở nổ tung thời điểm, đột nhiên một chút truyền lại đi ra ngoài, đánh bại này đồng xanh thần điện, tới trong thần điện. Dương Kỳ lập tức tự suy tính đi ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác được nơi này viễn cổ thiên đường hơi thở đã bị phá hư, thân thể gia tốc, một chút liền đạt tới đồng xanh cửa thần điện. Đồng xanh cửa thần điện, khắp nơi cũng là phá hư dấu vết. Nhìn kia bị oanh dụng bên đồng xanh đại môn, Dương Kỳ sâu trong nội tâm có một chút kích động. Bởi vì hắn biết, Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ đang ở trước mắt, rất nhanh nếu bị mình đạt được. Răng rắc, hắn đi vào đồng xanh trong thần điện, trong đó vô cùng bóng tối, rất sâu thẳm. Bất quá hắn tự thấy được, ở rất xa đại điện trên vách tường, có một nơi ao hãm địa phương. Kia ao hãm địa phương, vây quanh một khối thần ngọc. Này thần ngọc rất lớn, chính là Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ phía trên thiếu hụt trọng yếu một phần. Nhìn thấy một màn này, Dương Kỳ nhịn không được sâu trong nội tâm mình kích động. Chỉ cần chiếm được này một quả mảnh nhỏ, lập tức tự đại công cáo thành, chỉ còn lại có Trung ương Vương triều kia duy nhất mảnh nhỏ. Bất quá, cách thành công càng gần thời điểm, Dương Kỳ càng sẽ không phớt lờ. Hắn từng bước tiêu sái vào điện phủ chỗ sâu, mở hai mắt ra, mi tâm chủ nhãn cũng mở ra, nhìn một chút bốn phía, rốt cuộc có cái gì không nguy hiểm đồ. Nơi này nguyên khí hết sức hỗn loạn, mang theo ma thần hơi thở, thấy cả trong điện phủ, trống trơn như giã, tựa hồ ở trong một sát na, toàn bộ cũng bị hủy diệt quá một lần. Dương Kỳ biết Ngọc Hiền giả nổ tung thời điểm, mang theo cự đại năng lượng mảnh nhỏ, oanh kích tới này đồng xanh trong thần điện. Thần điện trung nguyên tới chứa đựng rất nhiều pháp bảo ở nơi này một sát na toàn bộ hóa thành cho bụi. Kết quả là những thứ kia pháp bảo toàn bộ nổ tung, tự thành hiện dưới loại tình huống này bộ dáng. Đi tới đồng xanh vách tường trước mặt, nhìn kia khổng lồ ao hãm nơi, Dương Kỳ chậm rãi vươn ra bàn tay, một chảo trong lúc, kia Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ bắt đầu chấn động, răng rắc, tảng lớn đồng xanh vách tường rớt xuống, tán lạc nhất địa. Cuối cùng, này Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ tự rơi vào Dương Kỳ trong tay. Tốt! Dương Kỳ trong lòng hết sức an bình, tường hòa. Nhưng là, đang ở hắn muốn luyện hóa Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ trước mắt, sau lưng xì, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra, lại lấy chưa từng có trôi qua tốc độ, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Một kiếm này, cơ hồ không cách nào hình dung, không cách nào với tới lý niệm cùng kiếm đạo. Không biết từ đâu mà đến, không biết từ đâu đi, không phải là sát sinh vương kiếm đạo, cũng không phải là tinh kiếm sinh kiếm đạo, mà là một loại hoàn toàn lấy kiếm mà sinh kiếm đạo. Sát sinh vương kiếm đạo, đó là thuần túy, giết. Tinh kiếm sinh kiếm đạo, kia thuần túy chính là, sinh. Mà hiện ở nơi này kiếm đạo, thuần túy là, kiếm. Loại này kiếm đạo, mới thật sự là kiếm đạo, loại này kiếm thuật. Mới gọi được với kiếm thuật. Dương Kỳ cư nhiên bị kiếm thuật ám sát chung, chém một cái thấu tâm lạnh. Bất quá ở nơi này một sát na, hắn tựa hồ hiểu kiếm đạo chi chân đế. Cái gì là kiếm? Kiếm không phải là sinh, cũng không phải là diệt. Kiếm chính là thuần túy kiếm. không có khác tạp chất có thể ẩn chứa ở trong đó. Kiếm tựu là một loại vũ khí, một loại ý niệm. Đáng chết. Bùm bùm, một kiếm này, cơ hồ là diệt tuyệt Dương Kỳ sở hữu sinh cơ. Thậm chí vào giờ khắc này, linh hồn của hắn cũng nhận lấy khổng lồ cắt. Vĩnh hằng bất diệt linh hồn, ở một sát na giống như là trong gió chi ngọn đèn dầu, lảo đảo muốn ngã. Trong một sát na, sở hữu linh hồn tùy thời cũng muốn dập tắt. Nhưng là, Dương Kỳ tuyệt đối không phải bình thường người. Hắn ở gặp gỡ ám sát trong lúc, sâu trong tâm linh đột nhiên biến thành một đoàn hạo kiếp chi ba. Trên tay Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ biến mất. Này mảnh nhỏ, cũng biến thành một đạo hạo hạo đãng đãng suy nghĩ. Sáp nhập vào suy nghĩ của hắn trong, cả người hắn hoàn toàn biến mất, thân thể cũng hóa thành một đoàn hạo kiếp chi ba, ở ngoại nguậy, độ tận cướp ba, không sợ hãi. Kiếm của ngươi, ý của ta. Trong hư không, truyền lại đi ra ngoài thanh âm, Dương Kỳ này suy nghĩ hạo kiếp chi ba, hơi chút vừa động, đem một đoàn kiếm khí cho phun ra, cả người ở phía xa ngưng tụ thành hình thể. Trong cơ thể tinh thần khắc độ kế tiếp kéo lên, đêm này Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ dung nạp cắn nuốt. Tinh thần của hắn khắc độ từ 600 ức tấn thăng đến đạt 700 ức trình độ, trực tiếp toát ra 100 ức. Này 100 ức toát ra, không có bất kỳ trở ngại. Thông thuận cực kỳ, tựa hồ chính là ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Dương Kỳ ngưng tụ thành thân thể, nhàn nhạt nhìn phía xa, kiếm đạo chi chủ. Không nghĩ tới ngươi lại không có chết. Quả nhiên ở viễn cổ thiên đường trong. Bội phục bội phục. Một kiếm này. Nếu như không phải là ta. Đổi bất cứ người nào. Cho dù là tinh thần khắc độ tới ngàn ước người. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá. Suy nghĩ của ta đã cùng Ngọc Hiền giả dung hợp ở chung một chỗ. Có thể hủy diệt ta. Là có thể hủy diệt Ngọc Hiền giả. Nói một cách khác. Ngươi hủy diệt không được Ngọc Hiền giả. Tự hủy diệt không được ta. Hắn đã biết, một kiếm này đánh lén hắn chính là người nào.